Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554, Info Hazard hiểm họa thông tin. Sunny đã có thể cảm nhận được những gì các hóa thân khác của mình đang làm ở Mirage City. Thành phố ảo ảnh, tương tự, các hóa thân khác của cậu đã là khán giả của cuộc phiêu lưu kỳ lạ của cậu do đó. Thông tin được Mordred chia sẻ đã đến được Nephis và Cassie gần như ngay lập tức sau khi chính cậu nhận được nó. Tin tức về một mối đe dọa trực tiếp do Asterion gây ra không phải là một cú sốc lớn. Ngay cả khi họ phải đánh giá lại mức độ nguy hiểm thực sự của hắn. Thực tế, cả Sunny và Nephis đều có cảm giác rằng họ sẽ phải đối đầu với Sovereign, bá chủ, thứ ba sớm hay muộn. Vì vậy họ đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho sự xuất hiện cuối cùng của hắn. Lời cảnh báo của Mordred đến chỉ vài ngày trước khi mạng lưới của chính họ bắt được dấu vết của Dreamspawn, sinh vật mộng. Thực tế, nếu không vì sự hỗn loạn do ngày đông chí gây ra, họ sẽ đã nhận được báo cáo chứa những manh mối đầu tiên thậm chí còn sớm hơn. Nhưng bây giờ họ đã biết mình đang tìm kiếm gì. Cuộc điều tra đã được đẩy nhanh. Các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, mặc dù số lượng ít, nhưng lại trải rộng khắp cả thế giới thức tỉnh và Dream Realm. Cõi mộng, tương tự, Cassie kéo mạng lưới thông tin viên riêng của mình. Một số là tình nguyện, một số không biết và luôn để mắt đến bất cứ điều gì kỳ lạ. Điều kỳ lạ đầu tiên dẫn đến những kết quả đáng lo ngại là một trong vô số các giáo phái đang lan rộng, Church of the Moon, giáo hội mặt trăng, giáo phái bắt đầu khá vô hại. Các thành viên của nó có thói quen tham gia các đoàn lữ hành thương gia và ban phước cho một chuyến đi an toàn, những lời chúc phúc của mặt trăng. Tuy nhiên, không phải Beast God, thần dã thú. Chỉ đơn giản là mặt trăng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ về Church of the Moon, giáo hội mặt trăng, là tốc độ phát triển của những người theo nó. Cassie dừng lại một giây và chỉ vào một báo cáo giấy do Aiko biên soạn. Những người của thời đại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thường không dễ bị mê tín dị đoan dẫn dắt, ngay cả những mê tín vô hại. Nhưng những người theo mặt trăng đã nhanh chóng và rộng rãi được công nhận. Xét cho cùng, nó vẫn là một giáo phái khá nhỏ. Nhưng vấn đề nằm ở đó. Cô cau mày, sau khi nhận thấy mô hình đáng ngờ, chúng tôi đã sử dụng nhân viên chính phủ để chạy phân tích về các giáo phái nhỏ khác trong cơ sở dữ liệu. Kết quả khá đáng lo ngại, nếu không muốn nói là hơn. Có ít nhất nửa tá giáo phái tương tự trải rộng khắp thế giới. Chúng ở mỗi trong ba quadrant, khu vực, lưu vực River of Tear, sông nước mắt, cũng như lãnh thổ cũ của Sword Domain, lãnh địa kiếm, và đây chỉ là các giáo phái tôn giáo. Biểu cảm của Cassie tối sầm lại, có thể có những nhóm không mấy nổi bật khác lảng vảng ở rìa xã hội các băng đảng tội phạm. Các câu lạc bộ tư nhân, các doanh nghiệp chợ đen, v.v. Vào lúc này, không có cách nào để biết chính xác có bao nhiêu người. Chúng ta hãy gọi họ là các đặc vụ ngủ. Hiện tại, Kai, người đã im lặng lắng nghe cô, hỏi bằng một giọng lo lắng. Làm thế nào mà chúng ta lại không chú ý đến chúng trước đây? Và ngay cả khi chúng thực sự là những tín đồ bí mật của người đàn ông đó. Dreamspawn, sinh vật mộng, điều đó chính xác có nghĩa là gì? Chúng làm gì? Điều gì đã làm dấy lên sự nghi ngờ của chúng ta? Ngoài tốc độ tăng trưởng bất thường, Sunny mỉm cười đen tối. Đó mới là câu hỏi, phải không? Cassie thở dài, câu hỏi thứ hai trả lời câu hỏi thứ nhất. Chúng làm gì? Bề ngoài, không có gì quan trọng cả. Đó là lý do tại sao chúng ta không phát hiện ra bất cứ điều gì đáng ngờ về chúng sớm hơn. Effie, nhướng mày, nếu chúng không làm gì sai, làm thế nào chúng ta biết rằng chúng phục vụ cho con bù nhìn yêu thích của chúng ta? Mr. Lunatic, ngài điên, Kasi ngập ngừng vài giây. Tôi nói rằng chúng không làm gì quan trọng, chứ không phải chúng không làm gì cả. Từ bên ngoài, hoạt động của chúng có vẻ khá lành tính. Nếu có chút sai lầm ban phước, mang lại cho những người gặp khó khăn một cảm giác cộng đồng. Và thỉnh thoảng tổ chức các buổi thuyết giáo. Tuy nhiên, một khi chúng tôi đào sâu hơn, cô dừng lại, rồi lại thở dài. Chà, thực ra, chúng tôi vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì nham hiểm. Nhiều nhất, một số thành viên của các giáo phái này phạm tội phá hoại nhỏ. Các đặc vụ của chúng tôi không thể khám phá thêm, bởi vì họ không biết mình đang tìm kiếm gì. Nhưng khi tôi đích thân xem xét và tập trung vào các khu vực mà các thành viên của các giáo phái này hoạt động, tôi đã thấy một điều kỳ lạ. Kasi ngừng lại, rồi tiếp tục bằng một giọng u ám. Những hành vi phá hoại nhỏ đó chủ yếu là những việc như vẽ graffiti, vẽ bậy trên tường của các tòa nhà khác nhau. Và những graffiti đó đều chứa tên mà tôi sẽ không nói to tên của Dreamspawn. Sinh vật mộng, Effie liếc nhìn cô, rồi nhìn Nephis và Sunny. Những bức tranh của chúng có sở hữu một loại sức mạnh mê hoặc nào không? Có lẽ chúng đang sử dụng ma thuật rune. Cassie lắc đầu, graffiti không có sức mạnh nào cả. Chúng chỉ là những bức vẽ bình thường. Tuy nhiên, chính cái tên lại có. Tai cau mày. Một cái tên có thể sở hữu loại sức mạnh nào? Cậu dừng lại một lúc rồi nói thêm bằng một giọng xấu hổ. Tôi xin lỗi, tôi đã nói nhầm. Tên rõ ràng có sức mạnh rốt cuộc. Có chu nêm, tên thật, và dây ping, định hình. Nhưng tôi không nghĩ ý cô là loại sức mạnh đó. Kasi, vậy, tên của Dreamspawn, sinh vật mộng, có thể làm gì? Kasi im lặng một lúc. Rồi nói với vẻ mặt trầm lắng, nó có sức mạnh lan truyền. Cô cúi đầu và thở ra từ từ. Một khi ai đó biết tên đó, nó dường như bén rễ trong tâm trí họ. Sau đó, họ bắt đầu nhắc đến nó thỉnh thoảng mà không hề nhận ra. Và trong khi bản thân điều đó không có vẻ quá đáng lo ngại, phần đáng sợ là cái tên lan truyền như một loại virus. Bất cứ ai nghe thấy nó cũng trở thành một người mang mầm bệnh và do đó giúp nó lan truyền xa hơn. Biểu cảm của cô trở nên u ám. Chúng tôi đã phát hiện ra nó đủ sớm, vì vậy virus vẫn chưa lan rộng quá mức. Đây là tin tốt. Tuy nhiên, cô không có vẻ quá vui. Kasi ngập ngừng vài giây, rồi nói đều đều. Tin xấu là không có biện pháp đối phó. Chúng tôi có thể phá hủy các graffiti, nhưng tên của Dreamspawn, sinh vật mộng, đã được vô số người nhìn thấy hoặc nghe thấy và chúng tôi không thể tiêu diệt con người. Hay đúng hơn, chúng tôi sẽ không, dù sao thì cũng không có cách nào để xác định tất cả các vật chủ. Nephis im lặng gật đầu, Kasi quất sang cô một cách ngắn gọn, tôi nói, hơn thế nữa. Mặc dù tôi đã so sánh tên của Dreamspawn, sinh vật mộng, với một loại virus, nhưng nó không theo nghĩa truyền thống. Nó là một ý tưởng hoạt động như một loại virus độc hại. Và do đó, không có phương pháp chữa trị nào chúng tôi có thể nghĩ ra. Không có vaccine, không có cách nào dễ dàng sao chép để điều trị những người bị nhiễm. Cô im lặng vài giây. Rồi thở dài nặng nề. Vì vậy, mặc dù chúng tôi đã phát hiện ra nó sớm, nhưng không có cách nào để ngăn chặn nó. Tốc độ lan truyền của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Kasi sau đó đối mặt với họ và nói bằng một giọng nghiêm trọng, đó là một đại dịch. CVT đã quay lại top 1 đề cử cầu đề cử à? Hết chương.